Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805, chém vỡ. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ xuất thủ trước, nhưng lại là Bạch Vũ hỗn độn ngũ hành chỉ xuất hiện trước nhất tại băng yêu trước mặt. Cái này một cái hỗn độn ngũ hành chỉ, trong nháy mắt này, thì ra cùng tồn tại cái này băng yêu trước mặt. Mà lại hắn là hướng về cái này băng yêu một con mắt đánh tới. Bởi vì cái này thời điểm, hắn phát hiện, cái này băng yêu nhược điểm. Rõ ràng ngay tại cái này trên ánh mắt, một khi con mắt này bị diệt sát, chỉ sợ cái này băng yêu trong nháy mắt liền sẽ tự sụp đổ. Thế mà, ngay tại hắn hỗn độn ngũ hành chỉ hướng lấy đối phương mắt trái đánh tới trong nháy mắt. Mắt trái của hắn. Vậy mà tự động bảo vệ lại hắn chính mình tới. Tuy nhiên hắn lực lượng toàn thân bị trấn giam lại. Nhưng là đây là con mắt này bị động sinh ra. Đây là trọng đồng. Lúc này cái này hai đạo đồng tử mắt. Trực tiếp bắn ra một đạo vô lượng tinh quang. Hướng về Bạch Vũ hỗn độn ngũ hành chỉ đánh tới. Bạch Vũ hỗn độn ngũ hành chỉ. Có bao nhiêu lợi hại. Chỉ có chính hắn có trải nghiệm. Thế mà. Trong chớp nhoáng này. Theo trong mắt đối phương bắn ra tinh quang. Vậy mà đem Bạch Vũ đạo này công kích. Cấp ngăn trở xuống dưới. Làm sao lại như vậy? Bạch Vũ nghẹn ngào. Mà lúc này đây. Bạch Vũ dã hỏa liệu nguyên trong nháy mắt giết tới. Sau đó băng yêu toàn thân thì bốc lên một cỗ hỏa diễm. Hỏa diễm này hỏa thế cực lớn. Mà lại Bạch Vũ là đem hỏa diễm này khống chế tại cực nhỏ phạm vi bên trong. Cho nên hắn đạo này dã hỏa liệu nguyên lực sát thương là phi thường to lớn. Đồng thời, Mộ Dung Vũ Nhi cùng Ngao hai người công kích, gần như đồng thời giết tới. Lúc này Ngao không gian lưu đày, cũng không phải là hoàn toàn đem băng yêu lưu đày. Hiện tại hắn một kích này không gian lưu đày, phảng phất như là một chương lưới cá đồng dạng. Chỉ có lưới cá chỗ vị trí, mới có thể bị lưu đày. Nói cách khác. Cũng ngay tại lúc này Ngao đạo này công kích, rõ ràng chính là muốn trong nháy mắt, đem băng yêu cấp võng thành vô số khối hình dáng tới. Nếu như vậy, băng yêu trực tiếp bị ngàn đao bầm thây, căn bản là có thể còn sống sót. Mà lúc này đây, Mộ Dung Vũ Nhi công kích cũng giết tới. Nàng cùng Bạch Vũ hai người, phảng phất là vô cùng có ăn ý đồng dạng, bởi vì cái này thời điểm, Mộ Dung Vũ Nhi lục đạo luân hồi tiễn. Lại là thẳng đến cái này băng yêu mắt phải mà đi. Lập tức băng yêu mắt phải. Đồng dạng nổ bắn ra vô lượng thần quang đến. Sau đó Mộ Dung Vũ Nhi một kích này. Cũng trực tiếp bị sụp đổ rơi mất. Nhưng là cái này băng yêu. Phát ra cái này hai đánh đến về sau. Ánh mắt của hắn. Vậy mà xuất hiện vẻ uể oải. Công kích ánh mắt của hắn. Bạch Vũ trong nháy mắt nhắc nhở. Cái này căn bản cũng không cần Bạch Vũ nhắc nhở. Bởi vì tất cả mọi người phát hiện. Lúc này Ngưu Tiểu Khai Ngưu Giác. Trong nháy mắt cũng giết tới. Sau đó hắn trực tiếp một ngưu góc. Hướng về băng yêu mắt trái đánh tới. Oanh. Một kích này. Trực tiếp tập tại cái này băng yêu tả trên mắt. Hắn trọng đồng mắt trái. Vừa vì ngăn cản Bạch Vũ nhất kích. Đã bị động sử dụng hết tất cả thần lực. Mà bây giờ đối mặt Ngưu Tiểu Khai cái này đánh, trong nháy mắt có một loại không còn chút sức lực nào cảm giác. A a, các ngươi đều phải chết. Ngay tại mắt trái của hắn, bị Ngưu Tiểu Khai nổ nát trong nháy mắt, chính bản thân hắn, đột nhiên thì tránh thoát Tả Thanh cùng Tả Nguyệt hai người trói buộc. Sau đó hắn trực tiếp nhất trưởng hướng về Ngưu Tiểu Khai đánh ra. Một trưởng này, cơ hồ là toàn lực của hắn một trương. Tiểu Khai, mau lui lại, Bạch Vũ hét to, lập tức hắn lần nữa một đạo hỗn độn ngũ hành chỉ đánh ra. Thẳng đến băng yêu mắt phải mà đi, hắn chuẩn bị dương đông kích tây, đem Ngưu Tiểu Khai cấp tiếp ứng xuống tới. Băng yêu nhất kích, cường đại cỡ nào, Bạch Vũ không dám tưởng tượng, nhưng là hắn biết, Ngưu Tiểu Khai tuyệt đối không tiếp nổi. Thế mà, lúc này, đã muộn, lúc này... Băng yêu một trưởng này, đã cách Ngưu Tiểu Khai rất gần. Ngưu Tiểu Khai trừ phi thuấn di, không phải vậy một trưởng này, nhất định có thể đem hắn đánh tới. Bất động như núi, không gian lưu đày. Lúc này, Bạch Vũ cùng Ngao hai người đồng thời đánh ra nhất kích. Cái này hai đánh đều là thẳng đến Ngưu Tiểu Khai mà đi. Làm Bạch Vũ cái này một đạo phòng ngự tính pháp thuật đánh vào Ngưu Tiểu Khai trên thân thời điểm. Ngưu Tiểu Khai trên thân, trong nháy mắt tựa như là lớn một tầng bằng đá tầng đồng dạng. Sau đó tầng này bằng đá tầng lại trở nên hơi mờ. Đây rõ ràng cũng là Ngao đem không gian lưu đầy dùng tại Ngưu Tiểu Khai trên thân. Ngưu Tiểu Khai thân ảnh trong nháy mắt thì biến đến thoát ẩn thoát hiện lên. Oanh, thế mà băng yêu một kích này là ôm hận nhất kích. Hắn một kích này đánh ra về sau, cả người hắn khí thế vậy mà trong nháy mắt hạ lạc, trực tiếp rơi xuống tại yêu vương nhị trọng cảnh. Cho dù là Ngưu Tiểu Khai trên thân nhiều như vậy tầng bảo hộ, lúc này một kích này đánh tới thời điểm, hắn trong nháy mắt vẫn cảm giác được một loại kéo tâm nứt xương đau. Cả người hắn trực tiếp bị một chưởng này đập bay hơn 10 dặm. Toàn thân trên dưới, máu tươi chảy ròng. Hiện tại bởi vì băng yêu hai con mắt bị đánh nát, cho nên hiện tại hắn thực tế còn chỉ có hai con mắt. Cho nên thực lực của hắn trong nháy mắt thì ngã trở về yêu vương nhị trọng cảnh. Chết đi. Lúc này, Ngao trực tiếp ở trong hư không đánh ra vài chiêu đến. Cái này vài chiêu hắn đều là ở phương xa đánh ra. Nhưng là bởi vì hắn tinh thông không gian lực lượng, mà lại hiện tại hắn hư không vương thú trực tiếp bị hắn thông linh ở trên người, cho nên một kích này uy lực cực lớn. Ngao hiện tại mỗi ra nhất quyền liền trực tiếp đem băng yêu đánh cho giống lui lại ra một bước. Không thể không nói, đây là một loại tiến bộ. Lúc mới bắt đầu nhất, Bạch Vũ toàn lực nhất kích cũng không có thể làm cho đối phương lui một bước. Bạch Vũ cùng Tả Thanh hai người vốn là bị thương không nhẹ. Lúc này bọn họ đánh ra cái này hai đánh về sau, hai người cũng không có bất luận cái gì dư lực, trực tiếp không có hình tượng chút nào ngồi ở băng trên núi. Vũ hóa phi tiên, Mộ Dung Vũ Nhi đem cắn răng một cái. Nàng biết, hiện tại cũng chỉ có các nàng tới ra tay. Lúc này nàng trực tiếp cắn nát trực tiếp xinh đẹp lưỡi. Sau đó một cỗ quyết tuyệt chi ý theo trên người của nàng nhảy lên. Tiếp lấy nàng nhanh chóng bắn ra 6 kiếm đến. Cái này 6 kiếm, trong nháy mắt trên không trung tổ hợp thành một cái cự đại tiên chữ. Trảm tiên kiếm. Lúc này, Tả Nguyệt cũng xuất thủ. Tả Nguyệt thực lực vốn cũng không so Tả Thanh yếu bao nhiêu. Lúc này nàng vừa ra tay, uy thế trong nháy mắt thì thể hiện ra. Thậm chí, nàng so đột phá thần vương nhị trọng cảnh trước đó Bạch Vũ còn phải mạnh hơn một phần. Bởi vì nàng bây giờ khí thế đồng dạng đạt đến thần vương nhị trọng cảnh. Bắt đầu Tả Nguyệt bị thương, nhưng là tại Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới, dùng linh dược đã khôi phục thương thế của mình. Lúc này nàng trong nháy mắt trực tiếp sử xuất trảm tiên ba kiếm. Mộ Dung Vũ Nhi chữ tiên trực tiếp hướng về băng yêu ánh mắt đánh tới. Ánh mắt là băng yêu quan trọng, hắn làm sao cho phép người khác đánh ánh mắt của hắn. Cho nên lúc này hắn trực tiếp là đồng dạng nhất trưởng hướng về Mộ Dung Vũ Nhi tiên chữ đi. Thế mà hắn hiện tại bị thương, thực lực đã hạ xuống yêu vương nhị trọng cảnh. Mộ Dung Vũ Nhi hiện tại là toàn lực bạo phát, chân thực chiến đấu lực cơ hồ là đạt đến thần vương nhị trọng cảnh đỉnh phong. Cho nên nàng một kích này trực tiếp xuyên thấu băng yêu băng hàn chi khí, trực tiếp tiếp tục hướng về ánh mắt của đối phương đánh tới. Băng yêu kinh hãi, trong nháy mắt thì duỗi ra cái tay còn lại để ngăn cản một kích này. Oanh, thế mà trong chớp nhoáng này, hắn trực tiếp bị cái này một cái tiên chữ trực tiếp đem một cánh tay cấp oanh bạo. Lập tức Tả Nguyệt trảm tiên ba kiếm cũng đánh tới. Lúc này, chính là băng yêu thụ thương trong nháy mắt. Cho nên ở thời điểm này, cái này băng yêu thậm chí còn không có tới nhập cùng đề khí, liền trực tiếp bị ba kiếm này đánh trúng. Ba kiếm này đều là thẳng đến đầu của hắn mà đi. Cho nên đầu của hắn trực tiếp tại đệ nhất kích phía dưới bạo toái. Hắn còn lại hai con mắt đang chuẩn bị chạy trốn, liền trực tiếp bị còn lại hai đạo trảm tiên kiếm đánh nát. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.